Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, đặt trước đổ ước. Hung dao gân rồng, Tần Việt nghe được Ngự Huyền Vũ mỉa mai, lông mày phong nhíu một cái nồng đậm chữ, xuyên, xuất hiện. Xem ra, người cũng không nguyện làm người vương phi này. Ngự Huyền Vũ lạnh lùng nói ra, thật là một cái điên. Hứa Dương nói, cái này Vịnh Yên tiểu vương hầu, hẳn là từ nhỏ đã không có nhận qua cái gì ngăn trở. Đến mức tư duy đều cùng thường nhân có chỗ khác biệt. Nói đơn giản, liền là quá ngu, các ngươi, rất tốt. Tần Việt sắc mặt tái xanh, ta Tần Việt từ khi ra đời đến nay, còn không có như vậy bị người làm nhục qua. Các ngươi xong đời, hôm nay ta phải thật tốt nhục nhã các ngươi Đông Lai quốc tiền thủ. Hừ, chớ hồ suy đại khí, so tài xem hư thực. Ngự Huyền Vũ mang theo chiến thắng chi uy, lòng tin 10 phần nói. Tần Việt tức điên lên, trong thân thể của hắn đột nhiên thoát ra một đầu màu xanh giao long. Một tiếng long ngâm, vô số đạo phong nhận phun ra, vậy mà đem Ngự Huyền Vũ cùng Hứa Dương đồng thời kiện hàng ở bên trong. Phong cực huyền sư, mà lại đã đạt đến huyền sư trung kỳ. Hứa Dương đã đoán được Tần Việt thực lực. Ngự Huyền Vũ kêu lên, đến hay lắm. Nàng đại kích xoáy múa, một cái kinh khủng luồng khí xoáy tạo ra, đem phóng tới rất nhiều phong nhận, toàn bộ ngăn lại. Ấm vang vừa vang, Ngự Huyền Vũ thân thể mềm mại liên tục rung động, bị phong nhận chấn kích lực lượng, đánh cho không ngừng lùi lại. Tiếng gió ngừng, Ngự Huyền Vũ mới dừng lại bước chân. Vừa mới lần kia giao phong, nàng thân hình trọn vẹn lui về sau 7-8 bước. Hứa Dương lắc đầu, cái này Tần Việt, huyền lực phi thường thâm hậu, Ngự Huyền Vũ thắng không nổi hắn. Tần Việt cất tiếng cười to, ta nhục thân lực lượng đạt tới 450 quân, nhưng huyền lực so cùng giai huyền sư càng thêm thâm hậu, dùng huyền linh bắn ra phong nhận, mỗi một đạo đều vượt qua 1800 quân, là ta bản tôn lực lượng 4 lần. Ngự Huyền Vũ sát chiêu mạnh nhất cũng chỉ có 1500 quân lực đạo, xem ra chênh lệch của song phương hoàn toàn chính xác rất lớn. Hải Nhạc trầm giọng nói, Nhạc Đình Vân nói ra, không nên gấp gáp, không phải còn có một cái tiểu quái vật tại nha. Quả nhiên, ngay tại Tần Việt khống phong long, muốn tiếp tục công sát thời điểm, Hứa Dương tiến lên trước một bước, đem sắc mặt hơi trắng bệch Ngự Huyền Vũ ngăn ở phía sau. Để ta làm đối thủ của ngươi. Hứa Dương lạnh nhạt nói. Ngươi, Tần Việt giống như nghe được cái gì tốt đùa sự tình. Các ngươi Đông Lai quốc, cái kia lên mặt kích tối cường nữ, đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi cùng ta đánh nhau chết sống, cảm thấy có hy vọng à? Đằng sau Ngự Huyền Vũ thở phào được một hơi, cười lạnh nói. Vĩnh An quốc, các ngươi nghe cho kỹ. Vị này Hứa Dương mới là ta Đông Lai quốc, năm nay thiếu niên huyền giả bên trong tối cường một người. Không có khả năng. Khuất Đột Thông không khỏi biến sắc. Hắn bị Ngự Huyền Vũ chiến bại, mà Hứa Dương so Ngự Huyền Vũ mạnh hơn, há không mang ý nghĩa hắn Khuất Đột Thông không cách nào thắng qua Đông Lai quốc bất kỳ một cái nào tiền thủ. Tần Việt khoát tay, một mặt lạnh lẽo chỗ nói ra, phải hay không phải, một trận chiến liền biết. Hứa Dương nói, chậm đã, người sợ. Tần Việt lặng lẽ cười lạnh, người cùng ta một trận chiến, nếu là ta thua, muốn để ra thiên tự số 2 viện. Người thua, không cần trả bất cứ giá nào. Người không cảm thấy quá à? Hứa Dương từ tốn nói, vậy ngươi nói như thế nào? Tần Việt nhíu mày, nhìn xem Hứa Dương một mặt lạnh nhạt thần sắc, trong lòng của hắn rất không thoải mái. Song phương đều cho ra đầy đủ tiền đặt cược. Hứa Dương nói, người muốn cái gì tiền đặt cược? Tần Việt nói, thấp nhất cũng muốn là lục phẩm bảo vật. Hứa Dương nói, mọi người tại đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lục phẩm bảo vật đều là giá trị liên thành, dùng vạn làm đơn vị dược hồ tệ mới có thể đem hắn mua xuống. Hừ, Tần Việt nói, thổi đến thật lớn khí. Các ngươi có lục phẩm bảo vật sao? Hứa Dương giữ im lặng. Nhẫn chữ vật quang hoa lóe lên. Một khối ngân quang sáng chói cỡ nhỏ bí ngân khối xuất hiện ở trước mặt mọi người. Độ tinh khiết chín thành trở lên bí ngân thỏi. Hứa Dương từ tốn nói. Ta dùng nó làm tiền đặt cược. Tần Việt hai ngón tay khoác lên bí ngân thỏi bên trên. Một cỗ huyền lực phun ra. Lập tức bí ngân thỏi thả ra rực rỡ ngân mang. Bốn phía, lập tức vang lên một mảnh trầm thấp tiếng kinh hô. Ngự huyền vũ nói. Như thế nào? Không bỏ ra nổi lục phẩm bảo vật. Tự kịp thời xéo đi. Tần lão đại, đây là bọn hắn quỷ kế. Chỉ cần người không bỏ ra nổi lục phẩm bảo vật, bọn hắn liền có thể coi đây là lấy cớ phòng thủ mà không chiến. Trương Nghị nói. Bỗng dưng, Tần Việt cười ha ha. Hừ, hai cái Đông Lai quốc đống đất, lục phẩm bảo vật, rất hiếm có sao? Tần Việt nhẫn chữ vật quang hoa lóe lên. Hắn đột nhiên vung ra một quyển hơi mờ thể dính dài mạnh. Dùng huyền lực bầy nâng, nằm ngang ở Hứa Dương trước mặt. Đây là một đầu hung dao dao gân. Tần Việt cắn răng nói. Ta lấy nó tới làm tiền đặt cược. Thế nào? Hung dao là có thể so với huyền quân cường giả hung thú. Dao gân làm hung dao trên thân có giá trị nhất vật liệu. Xứng với lục phẩm bảo vật phẩm giai. Có thể, Hứa Dương từ tốn nói. Hai người đem bảo vật cùng nhau bố trí ở một bên trên bệ đá. Bởi Đông Lai quốc, Vĩnh An quốc riêng phần mình điều động một tên huyền tông trông coi. Lam Y Tiểu, hiện tại có thể bắt đầu đi. Tần Việt nhe răng cười. Hắn có một loại đạt được ước muốn cảm giác. Nhìn xem Hứa Dương luôn là một bộ phong khinh vân đạm dạng hắn tự bốc hỏa. Bộ dáng kia giống như tại diễu cợt hắn. Tới đi, Hứa Dương cũng không có lấy ra huyền khí. Phải biết Tần Việt vừa mới cho thấy thực lực. Dùng huyền linh công sát. Gấp 3-4 lần bản tôn tăng phúc. Cũng liền 1.800 quân lực đạo. Hứa Dương bản tôn lực lượng của thân thể. Cũng đã là 1.000 quân trở lên. Phối hợp huyền lực tăng thêm. Tuyệt đối tại 0.000 quân trở lên. Giống như thả ra bản mệnh huyền linh. Hoặc là sử dụng một chút địa giai công phạt huyền thuật. Đạt tới 3 lần tăng phúc. Cái kia chính là 3.000 quân lực lượng. Coi như huyền tông nhân vật. Hắn cũng dám tại đối cứng. Bất quá Tần Việt cũng không phải là huyền tông. Chỉ là một tên huyền sư trung kỳ mà thôi. Hứa Dương căn bản không có tất yếu toàn lực ứng phó. Chịu chết đi. Tần Việt hét lớn một tiếng. Phong chi thanh long chấn thiên trường ngâm. Vô số màu xanh phong nhận nổ bắn ra mà ra. Uy thế so lúc trước tiện tay một kích. Càng tăng mạnh hơn hoành. Mỗi một đạo phong nhận ẩn chứa lực lượng. Tiếp cận 1.900 quân. Phẫn nộ. Đích thật là có thể khiến người vượt xa bình thường phát huy chất xúc tác. Trước mắt bao người, Hứa Dương một cái tay duỗi ra, đồng dạng thanh sắc quang mang. Tại trong lòng bàn tay hắn bên trong lấp lánh, phảng phất một cái vô hình ống thông gió. Tại Hứa Dương lòng bàn tay thành hình, to lớn hấp lực, đem sở hữu phóng tới phong nhận, toàn bộ hấp thụ đi qua. Tại Tần Việt khó có thể tin ánh mắt phía dưới. Hứa Dương năm ngón tay một chút xíu khép lại, đem phóng tới phong nhận, toàn bộ bóp nát. Không, đây không có khả năng. Tần Việt ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ngươi không có sử dụng huyền thuật, tự bóp nát của ta huyền linh thế công. Ngươi chẳng lẽ là huyền tông? Hứa Dương cười lạnh, không cùng hắn giải thích. Đối với thứ nhị thế tổ này, hắn liền một câu đều chẳng muốn nhiều lời. Hứa Dương trực tiếp đi đến Tần Việt trước mặt, ấm vang một quyền, lôi cuốn lấy nhàn nhạt màu xanh huyền lực, oanh kích mà ra. Tần Việt phấn chấn tinh thần, thanh long bàn nằm, một cái cắn xé hướng Hứa Dương nắm đấm, thanh long huyền linh lực cắn lượng, có 0.000 quân. Tần Việt không nói lời nào, trong mắt lại lóe ra hung ác quang mang. Lần này, muốn để tay ngươi cánh tay đứt từ cổ tay. Cho ngươi lưu một cái dạy dỗ khó quên. Trở xuống số lượng từ không đủ ngàn không tính tiền PS. Canh năm bộc phát hoàn tất. Các huynh đệ còn xin ném thoáng cái phiếu đề cử. Còn một giờ hội đổi mới tương đương cảm ơn mọi người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.